Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sơ xác Tiểu Điểu, cô người được mối nguy hiểm. Tôi không nên. Cô kiềm chế trong lòng đầy bất ổn, vẫn nói. Long Kình Vũ thật lâu không nói, không biết nên như thế nào mới có thể không để mặt đến. Cô cười tiện rất rõ ràng, làm cho người khó chịu. Đều là trong nhà, đừng khách sáo với tôi. Hắn thay chính mình giải vây. Anh... Sở Tiểu Tinh kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày nói không nên đến một chữ. Cô cùng anh là quan hệ thông gia không sai. Như cái này coi như là người trong nhà hay sao? Nhất định là cô biểu hiện không được đủ lãnh đạm. Phải để cho anh biết đến cô không thua lý do mới được. Tiến độ tiệc cưới của anh trai tôi làm đến đâu rồi? Long Kình Vũ không thể để cho cô cơ hội mở miệng cự tuyệt. Mùi vị khó chịu đã nếm qua một lần, hai lần là đủ rồi. Tới một lần nữa là quá nhiều. Sở Tiểu Tình thấy anh mang vẻ mặt, muốn làm bộ trở về chuyện chính, không phải bộ sáng vô nghĩa. Lời nói của cô phải nuốt trở về. Sân bãi đều đã an bài tốt lắm, ở tầng 20 khách sạn Lệ Thủy tổ chức tiệc cưới lớn, thời gian thì cũng đã định rồi, thiệp cũng ấn tốt lắm. Tôi đang định ngày mai báo cho chị tôi cùng anh rể. Tôi tới đây thật đúng là thời điểm. Anh giúp cô là tới làm chi? Cô muốn mau mau làm rõ mục đích rõ ràng của anh. Chị dâu hiện tại nói muốn tôi tới hỏi em tiến độ tiệc cưới. Anh dựa lại trên cây cột về liếc về phía cô. Theo lời tôi nói như vậy, anh trở về. Nhớ rõ cùng với anh rể phải làm danh sách khách mời, gửi bản phách đến công ty của tôi cho tôi. Sở Tiểu Tinh bị nhìn thấy, rất không được tự nhiên, yếu ớt mở rộng ánh mắt. Không muốn cùng ánh mắt đen sáng người đối diện. Có thể nghĩ anh tới thừa cơ đến gần cô, đưa cho cô hoa. Cô thật hy vọng anh đi mau, đừng ở lâu. Long Kình Vũ nhìn chăm chăm dáng vẻ nghiêm túc của cô. Cô kiều diễm ngũ quan hợp với tóc dài bùi lên. Chiếc cổ trắng nhỏ lộ ra của áo ngoài, bộ dạng mê loạn người. Đáng tiếc, cô trường ra cái miệng nhỏ nhắn, lời nói ra đủ sức để chết người. Anh cũng chưa nói điều anh muốn, cô ngay tại lời nói, đề nghị anh, muốn anh trở về đi. Cô ngay cả mời anh vào trong nhà ngồi cũng không có. Lời nhân này thật sự quá lạnh lùng rồi. Hết lần này tới lần khác, anh lại bị chính chỗ này của cô hấp dẫn. Có bản lãnh làm cho hai mắt của anh chỉ muốn tập trung trên người cô. Ai biết được dãy số phách của công ty em. Anh chính là muốn tranh mắc một chút. Anh chờ tôi một chút. Sở Tiểu Tinh không có lướt anh một cái, xoay người đi thẳng vào trong nhà. Từ trong cặp công văn cầm lấy danh thiếp, đi bước ra cửa phòng ngoài, đem danh thiếp giao cho anh. Chỉ cầu anh mau đi mau. Đây là danh thiếp của tôi. Phía trên có số điện thoại cùng với dãy số phách. Long Kình Vũ đem danh thiếp của cô giữ trên tay, tiếp nhận ánh nhìn của cô. Tôi còn trẻ lại là người phụ trách thiết kế quảng cáo của Hoàng gia. Em bao nhiêu tuổi? Làm sao còn trẻ như vậy lại bắt đầu mở công ty làm chủ quản? Anh rất có hứng thú biết. Tôi không muốn nói cho anh biết. Sở Tiểu Tinh lần này thực là không muốn nói. Anh đã hỏi tâm sự đau đớn nhất của cô. Long Kình Vũ lần nữa thất bại, cảm giác này thật sự kém cỏi. Tùy ý em. Anh cũng không muốn giao trái tim cô đơn để cho cô biết. Nếu cô không nghênh đón anh như vậy, anh cần gì phải ở lại chỗ này? Anh đem danh thiếp bỏ vào túi áo khoác tây trang, xoay người rời đi. Sở Tiểu Tinh kinh ngạc đưa mắt lên. Anh cứ như vậy đi, thực sự lạnh lùng. Nhìn thấy bóng sáng cao lớn rời đi, cô có loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Anh phải đi. Cô ra vẻ, có lịch sự hỏi. Long Kình Vũ vung tay lên, làm như trả lời, không có quay đầu lại. Bả vai căng thẳng của Sở Tiểu Tinh thoáng nới lỏng rũ xuống, không lịch sự nhìn thoáng qua hoa lan anh, để ở trên mặt đất. Trừ phía trên giống như có tấm thiếp mở ra, cầm lấy đến xem. Bên trên cư nhiên viết, hoa lan đại biểu lòng. Long Kình Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên đỏ hồng, lập tức đỏ bừng, ý tứ của anh cũng rất rõ ràng rồi. Nhưng cô có thể hại anh đối với cô có mong đợi, cô phải nhanh chóng giải quyết mọi việc. Cho dù cảm kích cũng muốn làm như không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cất giọng hỏi. Long Kình Vũ, tấm thiệp của anh viết sai rồi, hẳn là trăng sáng đại biểu cho lòng. Nhếch mép, Long Kình Vũ cấp bộ dừng một chút. Lần này không chỉ thất bại mà còn cộng thêm tàn niệm. Thất vọng đến phá vỡ vẻ bề ngoài. Tùy ý em. Anh ảo não gầm nhẹ một câu, mở cửa sân, đi ra ngoài, ấn khóa xe xuống lên xe, khởi động máy rồi rời đi. Một đường trách móc. Thật là một nữ nhân khó hiểu. Sở Tiểu Tinh nghe thấy tiếng xe ngoài cửa rời ra, cầm trên tay tấm thiệp kia. Hoa Lan đại biểu lòng, chính là đứng ở ngoài cửa phòng. Thật không biết nên xử lý như thế nào hoa của anh cùng với thiệp. Chứ quản chế ra cô âu yếm từ xưa, cô không có lấy bất cứ thứ gì của những người đàn ông khác. Thiệp mời hoặc lễ vật. Cô 17 tuổi có đang học khoa quảng cáo thời gian. Thời gian đó cùng với anh mến nhau. Anh là niệm niệm khó quên trong lòng cô. Chính là trí nhớ tốt đẹp nhất. Sau khi tốt nghiệp một cách tự nhiên của công ty của quản trị ra công tác, anh là ông chủ của cô, cũng là người yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net